Ngô Khảo Ký vội vã ra lệnh và rời đi. Đặng Gia Thành, còn mẹ nó, Gorang Draxmi con đàn bà ngu ngốc. Ngươi muốn giết 3.500 tinh binh người chiêm không thành. Chế Bì Lama gào lên trong đau đớn tuyệt vọng. Vừa mới viết xong thư, để cho tên tù binh phóng đi về phía đồ chiêm thành thì Chế Bì Lama nhận được tin dữ. Người Anak Đê tự ý nhổ chạy tiến về mé đông đồ chiêm thành muốn vượt núi Am tấn công chính hòa. Người Anak Đê lúc này có lương, có lính hoàn toàn thoát ly khống chế của Chế Bì Lama. Cách chương.